Chương 271, anh Vũ Vương, một cái muốn mở hậu cung nam nhân. Không được Nguyễn Bình Nhi trực tiếp cự tuyệt, kỳ thực Nguyễn Bình Nhi đi qua mới vừa tiếp xúc, sâu trong nội tâm mình cũng biết mình căn bản không phải Trương Ngọc Y Lì đối thủ, thế nhưng Nguyễn Bình Nhi còn muốn thử xem. Bất quá khi Trương Ngọc Y Lì nói tỉ tỉ của mình thời điểm, Nguyễn Bình Nhi vẫn là cự tuyệt không, cái này có thể Nguyễn Kim Nhi cười nói, Bình Nhi, đổ đi. Ngược lại chúng ta ba tỷ muội mặc kệ làm cái gì đều là cùng nhau tỷ tỷ Nguyễn Bình Nhi hiện tại cuối cùng là đã biết vừa rồi. Nguyễn Kim Nhi ngăn cản mình đánh cuộc tâm tình, khóc nhìn Nguyễn Kim Nhi nói, là Bình Nhi không đúng, Bình Nhi sai rồi. Triệu Thần nhìn ba tỷ muội, im lặng hướng về phía Ngô Tâm Giải nói, các nàng như vậy khiến cho bản vương hình như là thập ác bất xá bọn buôn người giống nhau. Ngô Tâm Giải hì hì cười nói, theo ta thấy à, phu quân chính là bọn buôn người. Trên đời này nhất người lợi hại nhất buôn lậu, nhìn phu quân phiến chúng ta nhiều như vậy tỉ muội, còn để cho chúng ta cam tâm tình nguyện. Trên đời này không có lại so với phu quân đen hơn bọn buôn người, liên tâm đều muốn trộm đi. Ngô Tâm Giải rêu rêu nói. Nguyễn Mai Nhi nhìn Trương Ngọc Y Dì cũng là đột nhiên tiến lên một bước nói, vân vân. Ồ, Trương Ngọc Y Dì câu hồn thân hình như rắn nước lắc một cái, nhìn Nguyễn Mai Nhi nói, làm sao ngươi cũng muốn làm ta tương lai thị nữ sao? Nguyễn Mai Nhi nói, ta dùng toàn bộ Tam Nguyễn Thủy Trại cùng ta tới cùng ngươi đổ, tiền đặt cược chính là ngươi. Nguyễn Mai Nhi lời nói, đồng nhiên nghe vào giống như là Trương Ngọc Y Lý chiếm tiện nghi rất lớn giống nhau. Thật thì không phải vậy, Nguyễn Bình Nhi hiện tại đã là Trương Ngọc Y Lý thị nữ, cho nên toàn bộ Tam Nguyễn Thủy Trại coi như là có 1/3. Đều là Trương Ngọc Y Lý cùng lúc, mà Nguyễn Mai Nhi cũng là chỉ cần còn giữ lại 2/3 Tam Nguyễn Thủy Trại tới đổ Trương Ngọc Y Lý, điểm ấy cũng đã là chiếm rất lớn tiện nghi. Dù sao Trương Ngọc Y Lì khủng bố, vừa rồi mọi người đã thấy, đồng thời cái này còn không nói Trương Ngọc Y Lì sau lưng Triệu Thần. Triệu Thần thân là anh Vũ Vương, hơn nữa thực lực cường đại, đồng thời, hết sức si tình. Một ngày Trương Ngọc Y Lì lâm vào Tam Nguyễn Thủy Trại, đến khi ngày đó Tam Nguyễn Thủy Trại gặp phải nguy cơ, Triệu Thần chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, cho nên giao dịch này cũng là Nguyễn Mai Nhi nhất phương chiếm ưu. Thế nhưng lý tưởng chính là lý tưởng, coi như là Nguyễn Mai Nhi bản tính đánh ở Mỹ không có thực lực chống đỡ, trận này đánh cuộc nhất định là Trương Ngọc Y Lì thắng lợi. Được rồi, ba người các ngươi cùng lên đi. Nguyễn gia ba tỷ muội không là ưa thích cùng nhau làm chiến sao? Trương Ngọc Y Lì khoát tay nói, trực tiếp toàn bộ đi lên tiết kiệm một hồi lại nói cái gì khác. Lý do Nguyễn Bình Nhi nhìn Trương Ngọc Y Lì nói, nếu nói như ngươi vậy, như vậy liền chớ trách chúng ta nhiều người khi dễ người thiếu. Kỳ thực Ngọc Kỳ ý tứ ba vị hãy nhanh lên một chút trốn đi. Trương Ngọc Kỳ nháy mắt phóng đãng cười. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta Nguyễn Bình Nhi đang muốn nói gì thời điểm? Đồng nhiên, một cái vòng xoáy khủng bố ở trên biển nhanh chóng khuấy động, từ bên ngoài mở y nga nở mẹ tở nhanh chóng lan tràn tới. Long cung một cái kinh khủng bóng trắng không ngừng sự trượt, hình như là long xà các loại thủy quái. Nguyễn gia tu sĩ quá sợ hãi. Rào rào to lớn cơn sóng thần theo một cái giống như là một mạch bay đến chân trời thất luyện, trực tiếp đem ngoài khơi bị hư hao hai nửa. Tam Nguyễn chỉ cảm thấy nhất cổ khí thế cường đại lăn lăn mà tới. Thật là khủng khiếp a, anh Vũ Vương, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngăn trở nó, đỡ không được nó chúng ta đều sẽ chết. Trương Ngọc Y Lý phóng đãng cười nói, ba người các ngươi thị nữ nghe kỹ cho ta, anh Vũ Vương là các ngươi chủ nhân. Muốn mời anh Vũ Vương làm việc muốn nói thỉnh cầu minh bạch, còn có cái này tinh lân thú đây là ta Lãng Lý Bạch điều đấy. Cái gì? Trương Ngọc Y Lý chứng kiến Tam Nguyễn cái kia vẻ khiếp sợ, rất là thỏa mãn, duỗi tay ra, mặc dù hải bạch linh mãng xà đầu. Trực tiếp cẩn thận đặt ở Trương Ngọc Y Lý trên tay, to lớn túi đầu muốn để lên rất gian nan, cho nên Trương Ngọc Y Lý chỉ là phóng nhất hạ, để mặc dù hải bạch linh mãng xà ngẩng lên đầu. Lúc này mọi người cũng là rối rít chú ý tới mặc dù hải bạch linh mãng xà trên đỉnh đầu hai cái sừng ổ. Triệu Thần ánh mắt sáng lên nói, mặc dù hải bạch linh mãng xà tiến hóa thành giao long đương nhiên, bọn tỷ muội đều là chân chính thần thú, chỉ có ta đây cái rác rưởi một điểm, tuy là cũng là thần thú, thế nhưng trong cơ thể thần thú huyết mạch quá ít, đến cuối cùng cũng chỉ là một giao, không cách nào hoàn toàn biến thành lòng. Trương Ngọc Y có chu tờ không vư a y nói. Thần thú chúng nữ toàn bộ ngơ ngác nhìn Triệu Thần cùng Trương Ngọc Y Lìa, lúc này mới hơi thấy được một điểm Triệu Thần thực lực. Thần thú, nếu như là dựa theo bài vị lời nói, tuyệt đối là có thể cùng hóa tinh yên diệt cảnh cường giả chiến đấu mà thu phục thần thú. Triệu Thần lẽ nào lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt như thế nào đây, làm người ta thị nữ không thua thiệt bản đi. Trương Ngọc Y Lìa lời nói, làm cho Tam Nguyễn cũng là đánh mất chống lại. Dù sao chính như Trương Ngọc Y Lìa từng nói, theo Trương Ngọc Y Lìa, có thể thật có thể cùng Triệu Thần leo lên Nữ Lương Sơn đâu được rồi. Sứ Men Xanh, phía dưới Ngọc Ghế đánh cuộc nói xong, nên nói một chút chúng ta đánh cuộc. Triệu Thần nói phân nửa, đồng nhiên quay đầu hướng phía trên mặt biển nói, ngày hôm nay còn thật là náo nhiệt ta lại nữa rồi. Một cái Triệu Thần vừa dứt lời. Trên mặt biển nhất cái hỏa long nhanh chóng hướng phía Triệu Thần bên này vọt tới. Muội muội, ngươi quá không hiền hậu, tới nơi này cũng không tới tỷ tỷ nơi đây nhìn. Lần này đỏ tươi ngọc tỷ tỷ nhất định phải đem ngươi ôm ở trên giường hung hăng nghiêm phạt nghiêm phạt. Một cái sôi động thanh âm để ở chàng đi ra ngoài Triệu Thần Trương Ngọc Y Y trở ra người, mặt cười toàn bộ hơi đỏ lên. Một cái bề ngoài xuân xanh thoáng 16-17 thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người, môi đỏ mọng tóe ra mãnh liệt cơn tức. Phương viên 100 mét trên biển nhất thời thiêu đốt lửa cháy hừng hực, đem bầu trời phản chiếu ửng đỏ một mảnh. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Trương Ngọc Kỳ bất đắc dĩ nói. Muội muội, xem ngươi nói, có phải hay không anh Vũ Vương không cho ngươi đi tìm tỷ tỷ hử? Quản thật là chiều rộng à, có muốn hay không ta thay muội muội giáo huấn một chút hắn? Thiếu nữ còn chưa tới Trương Ngọc Y Y ở bên người liền kêu to lên. Triệu Thần mặt như mặt nước phẳng lặng không nói gì, Trương Ngọc Y Y vội vàng nói, đừng. Anh Vũ Vương đối với ta rất tốt. À, anh Vũ Vương đối với ngươi tốt, ngươi nên vì hắn sanh con mạnh mẽ như vậy lo gì? Coi như là Triệu Thần cũng không có thể bảo trì vẻ mặt của mình. Một giọt thành cắt tư hạn chạy xuống. Cô em này, nên có kỳ lạ à? Đây chính là đệ 28 đem ghế gợp. Thiên Bình Tinh Thuyền Hỏa Nhi Trương Hoành thật đúng là đủ kỳ lạ. Phu quân, không biết ngươi có hay không thu nàng vào hậu cung đâu? Nô Tâm Giải chỉ là nói đùa mà thôi. Thế nhưng Ngô Tâm Giải cũng là không biết mình lấy mở lời nói đùa, cũng là vừa lúc. Hoàn toàn phù hợp tất cả điều kiện Trương Hoành Trương Phi Ngọc, lần này cũng là phải ngã truy Triệu Thần. Nguyên do trong đó, cũng là lệnh chúng nữ không khỏi cảm thán Triệu Thần không hổ là muốn mở hậu cung nam nhân ác cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu Trương 55.